Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chợ Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 122 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy như nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Trường Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai có quan tâm thì ghé qua ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái này không được tốt lắm. Cổ tộc có quy tắc không cho phép phò mã của họ cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Nếu như người muốn gặp nàng, ta đem nàng mang về đây là được. Lăng Tiếu do dự một chút rồi đáp. Tuy nói thực lực Vân Mộng Kỳ trong những người cùng lứa là loại tốt nhất, nhưng mà nữ tế tư cũng tuyệt đối không kém hơn so với nàng. Vạn nhất nhị nữ gặp nhau đánh nhau, hắn lại không biết xử lý thế nào, vẫn là tận lực tránh để các nàng gặp nhau thì tốt hơn. Dù sao thời gian của nữ tế ti không còn nhiều lắm, hắn phải hào hào làm bạn với những người cuối cùng này của nàng. Đang ở thời điểm hai người trong biệt viện hàn huyên đến vui mừng, người trong kiếm môn rốt cục xuống Tử Thiên Tông, đại chiến lại sắp triển khai. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ đã quay về tốt với nhau, hai người ở trong biệt viện hưởng thụ thời gian yêu nhau bình tĩnh khó có được kia. Người của Tử Thiên Tông tựa hồ cũng rất thức thời, không người nào tới quấy rối hai người. Lăng Tiếu có cảm giác ôn nhu tình trùng. Trải qua hắn cố gắng khai phá, Vân Mộng Kỳ đã không còn là thiếu nữ không hiểu sự đời, mà là thiếu phụ xinh đẹp linh hoạt, làm cho người ta không chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp mấy phần, lại còn có mấy phần phong vận thành thục, để cho Lăng Tiếu càng đối với nàng mê luyến không thôi. Lăng Tiếu dĩ nhiên sẽ không cả đời ở chỗ này, hắn còn muốn chạy tới Cổ Tế Thành. Chẳng qua là thời điểm trước khi hắn đi, còn muốn thay Tử Tiên Tông giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Hiện tại, mặc dù hắn ở lại Tử Thiên Tông, nhưng không có nghĩa hắn khẳng định làm cái gì trưởng lão. Những trưởng lão kia của Tử Thiên Tông cũng không đáng tin, Lăng Tiếu không cần tiếp tục lẫn vào. Hắn chỉ quan tâm tới Vân Mộng Quỳ cùng an nguy của mấy người sư phụ hắn. Đợi sau khi đem người trong kiếm môn giết sạch, hắn sẽ quyết đoán rời đi Tử Thiên Tông. Trong lúc này, Lăng Tiếu đã từng đến Xích Diễm Phong tìm kiếm Ngọc Liệt Diễm, đáng tiếc được biết nàng đã sớm chút thời gian rời khỏi tông môn rồi. Điều này làm cho Lăng Tiếu cảm thấy cực kỳ buồn bực. Chẳng lẽ các nàng cảm thấy ta chết rồi, phải không? Quên đi, nếu như các nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình cũng chưa hẳn không phải là chuyện gì không tốt. Không phát hiện được hành tung của Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy cũng sớm rời đi. Lăng Tiếu cũng ít đi mấy phần nhớ thương, nhưng nhiều thêm vài phần tư niệm. Lăng Tiếu đạp trên bộ pháp nhàn nhã hướng tới Bích Tuyền Các. Ôn Hải Yến trước tiên tự mình đi ra ngoài hoan nghênh. Người trẻ tuổi này sớm bị nàng xem tốt, cũng một mực khích lệ con gái của mình đem hắn bắt lại. Đáng tiếc thủ đoạn con gái mình vẫn kém một chút, bây giờ còn chưa thể ở trong lòng của Lăng Tiếu chiếm được một vị trí. Kỳ thật không phải nói Ôn Khả Điệp không đủ xinh đẹp, mà nàng nhỏ tuổi một chút, không phải loại Lăng Tiếu thích, không để cho Lăng Tiếu sinh ra phanh thiên động tâm trong nháy mắt. Cho nên nàng nhất định ở trong con đường sinh mệnh của Lăng Tiếu là một người khách qua đường xinh đẹp khả ái rồi. Lăng trưởng lão, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Bích Tuyền Các ta nhưng là cực kỳ vắng vẻ à. Ôn Hải Yến trên mặt lộ ra thải quang mê người. Tuy nói nữ nhi không thể đem hắn bắt lại, nhưng cũng không ngại để nàng thưởng thức Lăng Tiếu. Thanh niên xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ có một ngày dương danh Tây Bắc. Ôn trưởng lão, gọi ta Lăng Tiếu được rồi. Lăng Tiếu hữu lễ đáp, hắn đối với Ôn Hải Yến rất là kính trọng. Ôn Hải Yến cười nói, người trẻ tuổi làm được mà không kiêu không nóng này, khó trách được có thể có được thành tựu cao như vậy. Không những nữ nhi bướng bỉnh của ta đây, cả ngày chỉ biết chơi, có rảnh rỗi thì ngươi hào hào dạy nàng một phen mới tốt. Ôn Khả Điệp ở một bên lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Mẹ, đừng nói nữ nhi của người như vậy, nhân gia đã thật nỗ lực rồi. Thoáng nhìn qua Ôn Khả Điệp thanh thuần động lòng người ở một bên, Lăng Tiếu cười nhạt nói, Ôn sư muội vẫn chưa tới 20, đã là trung cấp linh sư rồi, đã để cho rất nhiều người vỗ mông ngựa đuổi theo cũng không kịp. Ôn trưởng lão yêu cầu cao quá. Đây nếu như không có phá linh đan của ngươi, nàng cũng chỉ là đê cấp linh sư thôi. Ôn Hải Yến vẫn trước mặt Lăng Tiếu của trách con gái của nàng. Ôn Khả Điệp cũng là một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, tựa hồ cũng không muốn phản bác lại, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiếu, thật hy vọng Lăng Tiếu có thể dạy nàng một phen. Lăng Tiếu hiểu được tâm ý của Ôn Khả Điệp, đáng tiếc hắn lại không nghĩ tới dây dưa với loại tình cảm không có kết quả này. Hắn ở trong lòng thầm hạ quyết định. Bản thiếu gia là người như thế nào, tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. Nếu để cho người khác nghe được hắn nghĩ như vậy, chỉ sợ tại chỗ sẽ có một mảng lớn người bị đánh ngã. Tên sắc côn này còn dám nói không bị sắc đẹp dụ dỗ. Quả nhiên là khôn khiếp nói không sợ đỏ mặt. Ôn trưởng lão, Ôn sư muội, lần này ta tới là muốn xem Mỹ Anh một chút. Lăng Tiếu hít nhẹ một hơi, nụ cười trên mặt bị vẻ âm trầm thay thế. La Mỹ Anh thay đổi, thay hắn đỡ một kiếm, vĩnh viễn đã trở thành vết thương trong nội tâm của hắn. Nào một ngày không thể trọng sinh, hắn cả đời cũng sẽ đau lòng. Kỳ thật không cần Lăng Tiếu mở miệng, Ôn Hải Yến cùng Ôn Khả Điệp đều biết mục đích chuyến đi này của hắn. Tiểu Tiếu, có một chuyện qua rồi thì cũng qua rồi, đừng quá để ở trong lòng. Mỹ Anh nàng cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi sống trong ai nấy. Ôn Hải Yến lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo. Lăng Tiếu gật đầu nói. Ta biết, hôm nay ta chính là đến xem nàng một chút, nếu không lòng ta bất an. Khả Điệp, ngươi mang sư huynh của ngươi đi đi. Ôn Hải Yến hướng Ôn Khả Điệp nói. Ôn Khả Điệp gật đầu, đi phía trước dẫn đường cho Lăng Tiếu. Bích Tuyền Các, Bích Tuyền Đàm. Đây là một đàm trì do Hàn Thủy tích lũy, đã ngoài ngàn năm mà thành. Ở đầm trì không xa, có một tòa băng sơn hàng vạn năm không thay đổi. Băng sơn này do lịch đại tiền bối của Bích Tuyền Các bố trí trận pháp ngưng tụ mà thành. Nơi này chỉ hấp thu băng hàn chi khí trong phương thiên địa này, mới ngày đêm tích lũy ngưng tụ thành hàn đàm của băng sơn. Băng sơn có một chỗ cửa động, từ cửa động đi vào chính là chỗ bảo tồn thi thể mềm mại của La Mỹ Anh. Ban đầu ở trong bí cảnh, La Mỹ Anh vì đỡ một kiếm cho Lăng Tiếu do bị La Phách Hưng ám sát, Lăng Tiếu liền lợi dụng băng hàn chi khí của mình đem nàng đóng băng, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Sau khi Ôn Khả Điệp trở về tông môn, lập tức yêu cầu với mẫu thân của nàng đem thân thể La Mỹ Anh bảo tồn ở trong băng sơn này. Bởi vì ở trong băng sơn này có ngàn năm hàn khí, có thể để cho thân thể La Mỹ Anh ở chỗ này không bị hao hủ, trường tồn. Lăng Tiếu đối với Ôn Khả Điệp quăng đi ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải nàng nghĩ được chu đáo, chỉ sợ thân thể La Mỹ Anh đã trở thành một đống bạch cốt biến mất ở trong thiên địa rồi. Lăng Tiếu nhìn khối băng điêu khổng lồ kia, gương mặt mang theo nụ cười an tường ở bên trong. Trong lòng hung hăng bị đấm một cái. Ban đầu ở bí cảnh, nếu là hắn nhẫn tâm một điểm, sớm đem đám người La Phách Hưng giết chết, liền cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Lăng Tiếu đưa tay đặt trên khối băng điêu, ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng áy náy vô hạn. Hắn không biết đối với La Mỹ Anh là yêu hay là cảm kích, nhưng trong lòng hắn đã cho nàng một chỗ rất lớn. Cả đời này hắn không thể nào quên được nàng. Ta biết người nhất định có bản lĩnh để cho La Sư Tỷ sống lại, có đúng không? Trên khuôn mặt đáng yêu của Ôn Khả Điệp cũng hiện lên ưu thương nhàn nhạt nói, nàng ở trong lòng hỏi ngược lại. Nếu như ta cũng vì hắn mà chết, không biết hắn có khổ sở vì ta thế này hay không? Ta nhất định có thể để cho nàng sống lại. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp trong giọng nói nhưng lộ ra kiên định không nói ra lời. Người chết còn có thể sống lại sao? Lăng Tiếu cũng không biết, nhưng mà hắn được chứng kiến năng lực thần kỳ để chữa cho vạn vật phục hồi của lục ông kia. Hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cho nên hắn quyết định sau này phải nhanh một chút để cho lục ông khôi phục tinh nguyên. Đến lúc đó tin tưởng lão có thể để cho La Mỹ Anh khởi tử hồi sinh. Trọng Kiếm Môn xác nhận đám người La Phách Thiên đã không còn ai sống sót, liền tranh luận nên để người nào đi giải quyết vấn đề này. Cuối cùng Trọng Kiếm Môn tổng cộng phái ra lục địa hoàng giai cùng với thập đại vương giai đi tới trước Tử Thiên Tông hừng sự vấn tội. Xét thấy bên Tử Thiên Tông có thể xuất hiện siêu cấp cao thủ thần bí, bằng không làm sao có thể ngay cả lục giai linh sư, thiếu môn chủ, bọn hắn đều bị chém giết. Cho nên, người của Trọng Kiếm Môn cũng không dám lập tức đại khai sát giới, mà trực tiếp bay đến Tử Thiên Tông hỏi rõ ràng rồi tính toán tiếp. La Quý Dương, lãnh tụ Trọng Kiếm Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực nửa bước tôn giai. Hắn là người dẫn đầu có thực lực mạnh nhất trong lần này. những người địa hoàng giai khác đều là tinh anh trong trọng kiếm môn bọn hắn. Mặt khác, thập đại vương giai kia đều có được thực lực vương giai cao cấp. Bọn họ cũng đều người người cưỡi phi hành linh thú. Từng người giống như thiên binh thiên tướng uy phong lẫm liệt. Trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ không chút che giấu nào. Có thể thấy được lần này trọng kiếm môn thật sự là tức giận rồi. Người của trọng kiếm môn vừa mới tới gần, các trưởng lão từ thiên tông đều đã nhận ra. Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập lại với nhau, nghênh đón lần ác chiến này. Bọn họ biết chuyện này căn bản không giấu được trọng kiếm môn. Hôm nay có Lăng Tiếu trấn giữ, bọn họ thật sự cũng không quá mức sợ hãi. Nếu như không có Lăng Tiếu ở chỗ này, chỉ sợ nhân gia nửa bước thiên tôn kia cũng đem tất cả bọn họ từ thiên tông đều tiêu diệt rồi. Tới thật rồi, khí tức thật cường đại. Tiêu Tùng Lâm nắm lấy thanh linh kiếm về mặt ngưng trọng chờ đợi mọi người. Xích Diệm Phong thượng đại trưởng lão Khuông Đông ở một bên về mặt ngưng trọng nói. Tiêu sư huynh, lần này có thể tránh được hay không còn xem Tiểu An Nhi kia ở dưới phòng người rồi. Nếu như hắn quả thật để cho tông môn thuận lợi tránh thoát một kiếp này, ta muốn hướng tông môn đề nghị cho hắn làm hộ tông trưởng lão của bổn môn. Khuông sư đệ, người đều cao hắn quá rồi. Hai từ kia bất quá chỉ chừng 20 tuổi, vẫn không thể ở lúc này gánh vác trách nhiệm nặng nề. Tiêu Thủng Lâm cười đáp. Hộ tông trưởng lão là một vị trí trưởng lão nắm đại quyền sinh sát, địa vị so với những trưởng lão khác thì cao hơn, là địa vị có thể sánh ngang với tông chủ. Lịch đại hộ tông trưởng lão đều là một người có thực lực mạnh nhất đương đại, thực lực ít nhất phải đạt tới địa hoàng giai, mà Khuông Đông lại chính là hộ tông trưởng lão của Tử Thiên Tông trong mấy đời. Người ở trong hai đời sau vẫn chưa người nào đột phá địa hoàng, cho nên còn chưa có lựa chọn. Hôm nay Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là trung cấp vương giai, lại được Khuông Đông đề danh là hộ tông trưởng lão, Tiêu Tùng Lâm vẫn rất là cao hứng. Thực lực của hắn quá rõ ràng, thực lực của những người khác còn kém một chút. Hơn nữa ta còn nghe nói Oa Nhi kia là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Vị trí hộ tông trưởng lão này, ta còn sợ hắn nhìn không thuận mắt đấy. Khuông Đông nói. Tiêu Tùng Lâm mỉm cười. Chuyện này để sau hãy nói. Bọn họ đã đến. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão phía sau hai người đều khẩn trương vạn phần lên. Mười mấy đầu tứ giai cao cấp, kim linh ưng chấn động, cánh mà bay, phát ra từng vòng kim sắc chói mắt, khiến cho không khí xung quanh đều phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Ở chỗ không trung nhất của kim ưng lĩnh này có một đầu linh thú phá lệ bắt mắt. Linh thú này bay ở trung ương nhất, để cho hơn 10 đầu kim linh ưng ở bên cạnh núp sau mặt, thật không dám nhích tới gần, tựa hồ rất e ngại linh thú kia. Đây là một đầu lục giai đê cấp linh thú, huyết nhãn ưng, ánh mắt đỏ bừng như máu, thời khắc đều lộ ra vẻ quỷ dị dọa người. Phảng phất đôi mắt kia đều sẽ nhâm luật vào địa ngục vô biên, khiến cho con người khó có thể thoát ra. Nó thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu quái khiếu, lão nhà bén nhọn âm sâu kia lại càng tràn đầy khí tức huyết tinh. Chấp sự ở dưới Tử Thiên Tông cùng các đệ tử đều bối rối lên, từng người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Tùng Lâm, Khuông Đông liếc nhau một cái, hai người hướng hơn 10 người bọn hắn nhanh đón. Khách quý phủ xuống Tử Thiên Tông ta, quả thật là may mắn của Tử Thiên Tông ta. Tiêu Tùng Lâm hướng về mười mấy người chắp tay cao giọng hỏi, bất kể trọng kiếm môn có phải cừu địch hay không, nhưng cái lễ số đãi khách này vẫn phải có. Bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh. Tử Thiên Tông các người thật to gan, lại dám giết thiếu môn chủ tương lai của trọng kiếm môn ta. Các người phải bị tội gì? La Quý Dương đứng trên đỉnh đầu của huyết nhãn ưng khổng lồ dữ tợn nói. Hắn giống như một gã quân vương cao cao tại thượng hướng về phía những tay sai không có mắt kia mà quát trách. Cái loại ánh mắt cao ngạo này, cười lạnh lùng khinh thường kia, sát ý nồng đậm cơ hồ không chút nào che giấu. Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Đông đều là khẽ nhíu mày. Bọn họ luôn luôn thân ở địa vị cao, người nào lại thích bị người khác chất vấn như thế? Tiêu Tùng Lâm đón nhận ánh mắt của La Quý Dương không kiêm ngạo, không xiểm lịnh nói. Đối với chuyện La Thiếu Chủ chết ở trong Tử Thiên Tông chúng ta, ta cảm thấy sâu sắc xin lỗi. Nhưng mà chư vị thử nghĩ xem, lấy thực lực của La Thiếu Chủ cùng với chư vị đại nhân mà hắn mang đến, Tử Thiên Tông chúng ta là đối thủ của bọn họ sao? Tiêu Tùng Lâm nói như vậy, đều là trước đó cùng đám người Tử Thiên Tông thảo luận bàn tốt rồi, tránh cho vừa bắt đầu lại chọc giận đối phương là cử chỉ không sáng suốt. Bằng vào bọn họ điểm này, làm sao chống đỡ được thực lực mạnh mẽ của đối phương. Huống chi Lăng Tiếu tiểu tử kia còn không biết có phải đang trong biệt viện cùng Vân Mộng Kỳ tình trạng ý thiếp hay không. Vốn là bọn họ muốn gọi Lăng Tiếu đem người trọng kiếm môn lập tức giết chết, nhưng mà Lăng Tiếu lại nói, nhân vật chính thường thường là cuối cùng mới lên đài. Người Tử Thiên Tông tức giận căm phẫn, lại là bất đắc dĩ, bọn họ đều thầm mắng. Tiểu tử này thật là không phân rõ tình thế, chờ ngươi lên đài chỉ sợ tất cả mọi người chết hết rồi. Lạc Quý Dương nhìn lướt qua người Tử Thiên Tông, thực lực cao nhất cũng là Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Đông hai người, trung cấp địa hoàng. Huống chi bọn họ những năm gần đây đối với tình huống các tông rõ như lòng bàn tay, Tử Thiên Tông không thể nào cất giấu lão yêu quái ngàn năm. Bất quá Lạc Quý Dương cũng sẽ không đơn giản từ mặt ngoài nhìn mọi chuyện. Bất kể như thế nào, người trọng kiếm môn ta chết ở trong Tử Thiên Tông của các ngươi đều có trách nhiệm. Tốt nhất đem hung thủ giao ra đây, bằng không, đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lạc Quý Dương âm u nói, lần này Lão Tổ Tông đã xuống tử lệnh, vô luận thế nào cũng phải lấy đầu của hung thủ trở về, nếu không, bọn họ cũng đừng trở về nữa. Mệnh lệnh của Lão Tổ Tông, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng, bằng không lấy tính tình của Lão, bọn họ không có những ngày tốt lành. Đây, người nọ đã nói, nếu như chúng ta đem hành tung của hắn tiết lộ ra ngoài, sẽ diệt trên dưới Tử Thiên Tông chúng ta. Cái tội này chúng ta thật không ăn nổi. Tiêu Tùng Lâm làm khó nói. Chẳng lẽ các ngươi lại không sợ chịu trách nhiệm với trọng kiếm môn chúng ta sao? Lạc Quý Dương hừ lạnh một tiếng, một thân khí thế mạnh mẽ phát tán ra hướng bên ngoài Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Trận áp đi. Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Đông đồng loạt bị đẩy lui ra hơn 10 thước, thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi hơn rất nhiều, khóe miệng còn toát ra vết máu nhẹ nhẹ. Đây là Lạc Quý Dương cho bọn hắn một cái hạ mã uy, để bọn hắn cho người Tử Thiên Tông biết, trọng kiếm môn cũng không phải là bọn họ chịu trách nhiệm được rất tốt. Được rồi, Tiêu Sư Huynh, xem ra vẫn là nói cho bọn hắn biết đi. Khuông Đông ở một bên diễn trò. Tiêu Tùng Lâm lộ ra vẻ bất lực do dự. Được rồi. Tiếp theo hướng về phía Lạc Quý Dương. Các người đã muốn biết, ta sẽ nói cho các người biết. Bất quá không thể nói là chúng ta nói cho các người. Lạc Quý Dương khinh thường nói. Ít nói nhảm, chỉ cần cho chúng ta biết hung thủ ở đâu, các người tự nhiên không có việc gì. Bất quá, thiếu tông chủ của chúng ta ở chỗ các người gặp chuyện không may, cũng là thiết yếu cho Lão Tổ Tông chúng ta một cái công đạo. Phải biết rằng Lão Tổ Tông chúng ta nhưng là yêu thương thiếu môn chủ nhất. Lạc Quý Dương mang Lão Tổ Tông trọng kiếm môn bọn họ lôi ra, chính là vì muốn hào hào gõ Tử Thiên Tông một chút. Bằng không bọn họ không có nhận rõ lôi đình chi lộ lần này của trọng kiếm môn. Đồng thời cũng là trông cậy vào đám người Tiêu Tùng Lâm nói cho hắn biết hung thủ thật sự ở đâu. Người nọ bây giờ đang ở trong một cái sơn cốc cách đây không xa. Hắn hình như là người của Nam Vực Ma Ảnh Môn. Tiêu Tùng Lâm chỉ một cái phương hướng nói. Người của Ma Ảnh Môn. Lạc Quý Dương thoáng cách cảnh giác. Hơn 200 năm trước, người Ma Ảnh Môn xâm lấn Tây Bắc, sau đó bị các đại tông môn đồng tâm hiệp lực đánh bay ra ngoài. Mà tam đại thất phẩm tông môn cùng bọn họ trở mặt sâu nhất, cho nên Lạc Quý Dương đối với Ma Ảnh Môn đúng là không xa lạ gì. Ở Tây Bắc, các đại tông môn đều đem Ma Ảnh Môn trở thành cừu địch. Hôm nay, nghe Tiêu Tùng Lâm nói như vậy, hắn ngược lại mang theo vài lời tin của Tiêu Tùng Lâm. Chẳng lẽ Ma Ảnh Môn lại muốn đi ra ngoài gây sự rồi? Lạc Quý Dương trong lòng lo lắng nghĩ thầm. Biết được hung thủ là người của Ma Ảnh Môn, dáng vẻ kiêu ngạo của Lạc Quý Dương giảm xuống rất nhiều. Nhìn ra được hắn đối với Ma Ảnh Môn vẫn là rất kiêng kỵ. Một người ngay cả lục giai trung cấp linh thú đều có thể chém giết, ít nhất cũng là cao cấp thiên tôn, bằng không cũng sẽ không có thực lực lục giai cao cấp linh thú trở lên, nếu không tuyệt đối không thể nào giết được thiếu môn chủ của bọn họ. Có đi hay không? Lạc Quý Dương dò dự. Thực lực của hắn bây giờ có được không dễ. Ở trong 100 năm tuyệt đối có cơ hội lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, trở thành thiên tôn chân chính. Hắn thật không muốn cứ như vậy bị tống đi tính mạng của mình. Nhưng mà nếu như không thi hành nhiệm vụ, trở về Lão Tổ Tông cũng sẽ đem bọn hắn tiết giận. Đây nên làm như thế nào cho phải? Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng nên đi. Người kia rất hung hãn, giết người không thấy máu, còn ăn cả thịt người. Khuông Đông ở một bên hảo tâm nói. La Quy Dương nghe lời này liền tái xanh mặt rồi, không phải đang nói rõ người của Trọng Kiếm Môn bọn họ kinh sợ hay sao? La Kiếm Dương, La Quy Dương híp mắt rồi trừng mắt một cái với Khuông Đông. Hy vọng các người không gạt ta, bằng không tất diệt Tử Thiên Tông các người. Sau đó hắn hướng người phía sau phất tay kêu lên, đi theo ta. Nhiều đoàn người hướng Sơn Cốc không xa bay đi, trong lòng người Tử Thiên Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá bọn hắn trong lòng mơ hồ lo lắng, cái âm mưu này làm sao thực hiện được. Hy vọng A Nhi kia thật có thể đem bọn hắn đều lưu lại. Tiêu Tùng Lâm nhẹ nhàng thở dài nói. Đoàn người La Quý Dương đi tới một sân cốc ngoài Tử Thiên Tông gần 20 dặm, thì thu thành trăng lục, hoa cỏ khắp nơi. Hắn cảm ứng một chút tình huống bên trong cốc, quả nhiên có một đạo khí tức vô cùng cường hãn ở trong đó, chỉ là không đoán được khí tức này mạnh hay yếu. Hắn không khỏi đánh một cái lạnh run. Thật có người mải môn ở chỗ này. Nếu như lời nói của Tiêu Tùng Lâm không giả, vậy chỗ này tuyệt đối là cao cấp thiên tôn. Vậy chừng 10 người bọn hắn có thể đối phó được với nhân gia hay sao? La Quý Dương hít sâu một hơi, trong lòng thầm quyết định. Chết điền chết, có gì phải sợ? Người của Ma Ảnh Môn còn không hiện thân, thật cho chúng ta là không dám giết vào sao? La Quý Dương lớn tiếng hướng về phía sơn cốc quát. Nhìn theo bộ dáng tựa hồ muốn giống lớn để che giấu sợ hãi trong nội tâm của mình, thanh hầm của hắn ở trong sơn cốc quẩn quanh không ngừng. Đáng tiếc bên trong sơn cốc lại không có động tĩnh gì. Sơn cốc càng bình tĩnh, La Quý Dương càng không dễ dàng động vong. Ta đến 3 tiếng, nếu không ra chúng ta sẽ đem nơi này san thành bình địa. La Quý Dương lần nữa quát. 1 2. Đang ở thời điểm hắn muốn đếm lớn thứ 3, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau hắn vang lên. La Quý Dương kinh hãi. Khi hắn quay đầu thì thấy một gã cao cấp vương giai từ trên người của Kim Linh Ưng ngã xuống đất. Một gã đồng bạn bên cạnh hắn nhanh tay bắt lấy gã đồng bạn đang ngã xuống kế đón lấy. Nhưng khi hắn lấy tay điều tra, lại phát hiện đồng bạn của mình đã chết rồi. Người nọ kinh hãi hướng về phía La Quý Dương kinh hô. Dương trưởng lão, hắn đã chết. Không có ai biết người này chết như thế nào, cũng không cảm ứng được bất kỳ công kích năng lượng nào. Cứ như vậy vô thành vô tức mà chết đi. Người Trọng Kiếm Môn khẩn trương lên, trong lòng bọn họ đều nổi lên tầng tầng sợ hãi. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đồng bạn vừa rồi chạy xuống đón đồng bạn kia, đồng dạng cũng kêu lên thảm thiết một tiếng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hai người đồng thời từ trên bầu không rơi xuống. Lần này không người nào dám xuất thủ đem hai người bọn họ tiếp lấy, chỉ sợ dập khuôn theo bước. Thần sắc của mọi người cực kỳ khó coi. La Quý Dương hét lớn. Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, đi ra đây cho ta. Hắn gọi trống lên, đồng thời trong tay ngưng tụ ra linh khí cường đại hướng về phía sơn cốc kia hung hăng đánh xuống dưới. Năng lượng công kích cường đại, trên tay ngưng tụ linh khí cường đại hướng về sơn cốc kia hung hăng đánh. Hắn gọi trống lên, đồng thời ngưng tụ ra linh khí cường đại hướng về sơn cốc kia hung hăng đánh xuống dưới. Năng lượng công kích cường đại, chỉ cần va chạm vào sơn cốc, sợ rằng sơn cốc này thật muốn san thành bình địa. Xong, trước lúc năng lượng này muốn hạ xuống sơn cốc, đồng dạng có một chỗ hắc vụ đoàn cường hãn vọt ra, đem công kích cường hãn của La Quý Dương đối oanh tản mát. Thật là người Ma Ảnh Môn. Đám người La Quý Dương đều nhanh chóng lui lại phía sau, bọn họ thấy đối phương hóa chiêu, lập tức có thể khẳng định là người của Ma Ảnh Môn. Bất kể là ở Tây Bắc hay Nam Vực, chỉ cần là người của Ma Ảnh Môn thì đều sẽ tu luyện ám thuộc tính. Cho nên từ một chiêu vừa mới rồi kia xem ra, La Quý Dương có thể khẳng định người của Tử Thiên Tông cũng không nói láo rồi. Ở lúc trước kết thúc một chiêu kia, một người của Trọng Kiếm Môn vô duyên vô cớ từ trên Kim Linh Ưng ngã xuống. Liên tiếp chết đi 3 người, hơn nữa còn không có nửa điểm dấu hiệu, người Trọng Kiếm Môn đều luống cuống. Sư huynh, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Một gã cao cấp địa hoàng bên cạnh La Quý Dương lo lắng nói. Nếu không chúng ta trở về mời lão tổ tông tới đây. Tên còn lại từ bên cạnh đề nghị nói. Liền khi bọn họ nói chuyện, có một gã vương cấp chết oan uổng. La Quý Dương phải hét lớn. Tất cả mọi người lui về phía sau. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, mọi người đều hướng nơi xa rút lui ra. Bọn họ ngay cả bóng người đều không thấy, ngược lại vô duyên vô cớ mà hao tổn 4 gã cao cấp vương giai. Cái này thật đáng sợ. Trong nội tâm bọn người trọng kiếm môn nổi lên một mảnh hàn ý, đều hy vọng là Quý Dương có thể lập tức hạ lệnh cho bọn họ rút lui. Các người lập tức hồi tông, thỉnh lão tổ tông tự mình tới đây. Người này quá mức quỷ dị, chúng ta không phải đối thủ của hắn. La Quý Dương thần sắc nghiêm trọng nói, tiếp theo trong tay nhiều ra một thanh cự kiếm. Cự kiếm này tản mát ra quang mang hỏa thuộc tính cường đại, vừa nhìn liền biết ít nhất là một thanh linh khí. Sư huynh, người muốn làm gì? Muốn lui chúng ta cùng nhau lui. Tên cao cấp địa hoàng vừa mới mở miệng nói. Không được, ta nhất định phải lưu lại, bằng không lão tổ tông sẽ nói chúng ta làm việc không tốt, thừa dịp đối phương chưa mở sát giới, các người đi mau. La Quý Dương rất có một bộ khí thế, bi tráng, khẳng khái hy sinh nói. Sư huynh không thể, người nọ sâu không lường được, người đi xuống chỉ là dâng mạng, muốn đi chúng ta cũng đi, tin tưởng lão tổ tông sẽ không trách tội chúng ta. Tên cao cấp địa hoàng kêu khuyên. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. La Quý Dương khoát tay áo, tiếp theo hắn nắm cự kiếm, cưỡi huyết nhãn ưng phóng phương hướng sơn cốc giết tới. Sư huynh! Mấy tên điệu hoàng của trọng kiếm môn vẫn là kinh hô. Ai, chúng ta đi thôi, mau, quay trở về bẩm báo lão tổ tông. Tên cao cấp điệu hoàng kia không đành lòng mà thở dài một hơi nói. Những người khác cũng có dũng khí như La Quý Dương, không chút do dự cùng nhau đem hết tốc lực, vội vàng trở về tông môn cứu viện. Ai ngờ, lúc này một gã thanh niên xuất hiện sau lưng bọn họ không xa, hai tay ôm trước ngực hết sức khinh thường nói. Nếu đã tới liền toàn bộ lưu lại đi. Tòa trấn bên trong sơn cốc đương nhiên không phải người của Ma Ảnh Môn, mà là người hầu của Lăng Tiếu, Tàn Báo. Tuy nói hắn chỉ có thực lực địa hoàng đỉnh phong, nhưng có lực chiến đấu có thể so sánh với nửa bước thiên tôn. Nếu chỉ là như vậy, hắn còn chưa đủ để chấn nhiếp đám người trọng kiếm môn. Mấu chốt là trước khi người của trọng kiếm môn đến, Lăng Tiếu đã cho hắn một viên đan dược, là một viên ngũ phẩm đan dược, bổ hồn đan. Viên đan dược kia là lúc Lăng Tiếu ở thiết lạc bộ nạc của Nam Vực luyện chế, cũng là viên ngũ phẩm đan dược đầu tiên hắn luyện chế. Viên đan dược kia Lăng Tiếu muốn để cho chính mình ăn vào lớn mạnh tinh thần lực, nhưng sau khi suy tính một thời gian thật dài, hắn vẫn quyết định để cho Tàn Báo phục dụng. Hắn cần người hầu càng cao giai để giữ tới thể diện, điều này làm cho hắn cảm thấy sẽ là một chuyện rất uy phong. Hiện tại hắn cũng không lo lắng Tàn Báo trở mặt, bởi vì theo thực lực cùng tinh thần lực của hắn cường đại, hắn càng có thể ở trong thức hải cảm ứng được bất cứ tâm tình ba động gì của ma đế. Chỉ cần Tàn Báo hơi có dị động, hắn đã có thể cho tu vi của Tàn Báo tổn thất hơn phân nửa. Hơn nữa, còn lưu lại vết thương linh hồn khó có thể chữa trị. Huống chi mấy ngày nay, hắn cảm giác được Tàn Báo đối với hắn càng ngày càng là hàng phục. Lòng hắn có lẽ nghĩ là bá vương khí do hắn bày ra đã đem người ta trấn trụ rồi. Bất kể như thế nào, trong lòng hắn đối với độ tín nhiệm về Tàn Báo đã cao hơn rất nhiều, cho nên mới đem bổ hồn đan này giao cho Tàn Báo. Tàn Báo vốn chính là một tên ma đế đáng sợ, thực lực một thân đã đạt tới cảnh giới huyền đế, bất kỳ ở một góc nào của đại lục cũng được xem là kiêu hùng một phương. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần bổ sung hồn lực, lớn mạnh thức hải vốn có của chính mình, thực lực có thể theo đó mà khôi phục như cũ. Dĩ nhiên nếu như muốn khôi phục tới đỉnh phong, nhất định cần một nửa lực lượng linh hồn khác ở trong thức hải của Lăng Tiếu mới được. Lăng Tiếu để cho hắn ăn vào bổ hồn đan, còn có một lọ vạn năm thạch nhũ dịch, chính là để cho hắn khôi phục tới trạng thái tốt hơn. Quả nhiên Tàn Báo ăn vào hai thứ đồ này liền có biến hóa kinh người. Tàn Báo những năm gần đây một bậc hấp thu tàn hồn của người chết, khôi phục linh hồn của chính mình. Nhưng mà những tàn hồn này đều có tạp chất, thuộc tính khác nhau, mạnh yếu lớn nhỏ không đồng đều, trên cơ bản bị hắn mạnh mẽ thu lấy để chung một chỗ. Tuy nói linh hồn lực có tăng trưởng, nhưng mà linh hồn trở nên hỗn tạp không chịu nổi, khó có thể để cho hắn phát huy được thực lực vốn có của mình. Hôm nay bổ hồn đan có thể tăng cường linh hồn lực của hắn, mà vạn năm thạch nhũ dịch thì có thể tẩy đi những thứ tạp hồn ở trong linh hồn thức hải của hắn, khiến cho hắn trở nên tinh khiết. Linh hồn lực có thể một lần nữa được tẩy rửa, lại có vạn năm thạch nhũ dịch một lần nữa mở rộng thức hải, tẩy kinh, phạt mạch, thực lực của Tàn Báo nhanh chóng tăng vọt. Vốn dĩ, hắn đã là một đời ma đế mà nói, ở bất kỳ giai đoạn nào, dưới đế giai tồn tại là cái gì bình cảnh đáng nói, bởi vì những kinh nghiệm đã từng lĩnh ngộ đều còn đó. Ăn vào hai thứ đồ này, tàn báo từ cao cấp địa hoàng liền biến thành tồn tại cường hãn đề cấp thiên tôn đỉnh. Có lẽ đối với hắn trước kia mà nói thì cái này cũng không đáng nói để làm gì, nhưng mà ở trong Tây Bắc rộng lớn mà nói, đã là siêu cấp cao thủ đứng đầu nhất có thể đếm được. Cho nên Lăng Tiếu mới để cho các trưởng lão của tông môn đem người trọng kiếm môn dẫn tới sơn cốc này. Hắn không có để cho tàn báo hoặc lam sắc giao long đem những người đó nhất cử giết chết. Đó là bởi vì hắn phải thử một chút năng lực miểu sát của tinh thần lực của mình. Đồng thời để cho trọng kiếm môn hào hào hưởng thụ một chút cái loại cảm giác sợ hãi, lặng lẽ chết đi mà không có tiếng động này. Lăng Tiếu không nghĩ tới đám người trọng kiếm môn kia lại sợ chết như vậy. Sau khi mới giết có mấy người, thì chỉ có một người dám vọt vào sơn cốc. Những người khác muốn đi, Lăng Tiếu chỉ có thể hiện thân rồi. Người của trọng kiếm môn thấy Lăng Tiếu toàn bộ đều sững sờ. Bọn họ cho là ngăn chặn phía sau hẳn là cường giả thiên tôn giai đi. Nếu không ít nhất cũng là nửa bước thiên tôn. Bằng không làm sao có thể ngăn cản nhiều người bọn họ như vậy. Phải biết rằng thực lực mỗi người bọn họ đều tương đối cường hãn. Muốn tiêu diệt một hai tòa bát phẩm tông môn căn bản không phải là nói chơi. Song khi họ thấy một gã trung cấp vương giai ngăn cản đường đi, đây để cho bọn họ có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Tên nhóc này thiểu não hay là ngu ngốc? Lại nói lấy thực lực của hắn chặn bọn họ, tự nhiên là tự đi tìm đường chết. Một gã cao cấp địa hoàng của trọng kiếm môn trong lòng nhảy lên, bất quá hắn tự hồ khinh thường xuất thủ, nói với một gã cao cấp vương giai: "Giết tên ngu ngốc này đi." Tên cao cấp vương giai kia gật đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Vén vẹn cái trung cấp vương dài cũng dám trước mặt chúng ta diễu võ trường oai, đi chết đi. Tên cao cấp vương dài kia quát một tiếng, cự kiếm ở phía sau lưng rời khỏi vỏ. Tên cao cấp vương dài này vừa ra tay chính là toàn lực, bởi vì bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, nào dám chậm trễ. Một vòng lam sắc quang mang chói mắt trong nháy mắt hướng Lăng Tiếu chém tới. Hừ, lam quang từ thân thể xuyên qua tựa hồ đem hắn chém thành hai nửa rồi. Tên cao cấp vương giai kia khinh thường nói: "Là một tên phế vật." Lúc này, tên địa hoàng cao cấp ở phía sau lưng hắn kinh hô: "Cẩn thận phía sau!" Tên địa hoàng còn chưa kịp phản ứng, một vòng hàn quang xẹt qua, cái đầu thật lớn của tên kia liền phân ra khỏi cổ. Chỉ thấy Lăng Tiếu căn bản không có bị phanh thây, hắn chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới bên kia rồi. Mà đầu lâu của tên cao cấp vương giai kia theo hắn tung băng hỏa kiếm, chém chết. Muốn chết, lại giết đồ đệ của ta. Một gã trung cấp địa hoàng giận dữ, một cái lam sắc trường ảnh hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lam sắc trường ảnh giống như là một phương thủy mặc khổng lồ từ cửu thiên đập xuống. Lăng Tiếu cười lạnh một chút, ngón tay dẫn dắt băng hỏa kiếm hướng lam sắc trường ảnh kia đánh tới. Hỏa kiếm đã là cao giai linh khí thất giai. Coi như là công kích của thiên tôn cũng có thể ngăn trở, huống chi đây chỉ là công kích của địa hoàng giai. Chỉ thấy băng hỏa kiếm trực tiếp đem theo lam sắc cự trưởng kia chém thành hai nửa. Năng lượng cường đại còn dư lại trong lúc này hướng địa hoàng giai đánh tới. Là cao cấp linh khí, mau giết hắn đem lấy tới. Tên địa hoàng cao kia lộ ra vẻ tham lam quát lên. Theo lời quán rơi xuống, người trọng kiếm môn cũng không dám chần chờ. Rối rít đánh ra công kích thuộc tính muốn đem Lăng Tiếu nhất cử tiêu diệt. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, yết hầu khẽ nhúc nhích một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hống! Tiếng long ngâm chấn động thiên địa, chấn động đến phương hướng bên trong vài dặm đều rung chuyển. Người của trọng kiếm môn bị tiếng hống này xuất kỳ bất ý, chấn đến thổ huyết trong ngắn ngủi. Lăng Tiếu bắt được cơ hội mảnh chỉ treo chuông này, hai tay không ngừng vung lên băng hỏa kiếm giống như là sao băng hướng bọn họ cắt tới, vô số cái đầu giống như dưa hấu bị cắt lên. Ba tên cao cấp vương giai cùng một tên đê cấp địa hoàng trong nháy mắt vẫn lạc. Tạp chủng chết tiệt, ta muốn băm thây người thành vạn đoạn. Thời điểm tên địa hoàng kia lấy lại tinh thần, phát ra tiếng giống giận, khí thế trong nháy mắt khóa chặt Lăng Tiếu, một thanh linh khí cự kiếm hướng hắn đuổi giết tới. Năng lượng thuộc tính công kích cường đại phảng phất có thể phá hủy cả vài tòa núi cao. Lăng Tiếu đã không có chỗ để trốn, đang lúc sắp bị cướm khí cường đại kia mạt sát, lại là một đạo tiếng lầm ngầm lấn tới. Lam sắc giao long gầm thét không ngừng, ba trận âm ba quẩn quanh không nghỉ. Người của trọng kiếm môn đều bị chấn đến thổ huyết. Những con tứ giai cao cấp Kim Linh Ương kia tất cả đều bị chấn rơi xuống đất. Kết quả của tên địa hoàng cao cấp mới vừa rồi đuổi giết Lăng Tiếu là thảm nhất. Hắn làm sao ngờ tới sẽ có một đầu lam sắc giao long như vậy chui ra. Hơn nữa còn có thiên phú thần thông long ngâm. Bị tiếng long ngâm chính diện chấn đến thất khiếu chảy máu, không chịu được sức ép, bạo huyết thành huyết vụ. Người trọng kiếm môn dư lại đều bị dọa đến kinh hãi. Những người kia cũng không dám chần chờ kéo thân thể trọng thương chạy trốn. Bọn họ chỉ hận mẹ sinh ra thiếu mấy cái chân để cho bọn họ chạy trốn chậm như vậy. Lăng Tiếu căn bản không tính toán bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Lam sắc giao long tràn đầy thị huyết, chỉ ý đồng đậm, tiếng giao ngâm, trận trận gầm thét, quanh thân mãnh liệt chuyển động không ngừng. Người trốn chạy bị chấn đến màng nhĩ vỡ vụn, liên tục bị trì hoãn chậm lại. Long vĩ quét ngang qua, từng cái lập tức bị nện thành thịt vụn. Chỉ vẹn vẹn mấy cái đối mặt, Lăng Tiếu đã đem chém chết mấy con tiểu tạp ngư. Lam sắc giao long oanh mấy cái đại tạp ngư còn lại. Trọng kiếm môn không còn sót một người nào. Lục đại hoàng giai của Tử Thiên Tông ở không xa, che giấu khí tức đến nơi này xem chiến. Mọi người thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói bọn họ lúc trước chứng kiến thủ đoạn sát nhân đáng sợ kia của Lăng Tiếu, nhưng hôm nay lần nữa xem lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi không dứt. Bọn họ đều đang may mắn. Hoàn hảo, Hoa Nhi này là người mình, nếu là địch nhân thì thảm rồi. Lăng Tiếu chiến đấu xong, nằm trên người giao long cố ý, qua phương hướng mấy người Tử Thiên Tông ẩn giấu khí tức liếc bắt một cái, trong lòng thầm mắng. Mấy lão già tử này, muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, cần gì làm ra cái loại hành vi rình coi này, hành động đáng xấu hổ cỡ nào à. Nếu để cho đệ hoàng của Tử Thiên Tông nghe được như thế, lúc này chỉ có đấm ngực khóc giống kêu lên nói. Bị một tên tiểu tử khinh bỉ như vậy, chúng ta còn muốn sống không nữa. Ở dưới sân cốc cũng truyền tới từng đợt năng lượng ba động cường hãn. Chí tôn giai chi chiến, kinh động thiên địa. Trong sân cốc rất nhanh bị san bằng rồi, hai đạo nhân ảnh cùng một đạo thú ảnh vọt lên cao. Lạc Quý Dương có thể xác định cao thủ đáng sợ trước mắt thật sự là thiên tôn giai. Nếu không phải hắn có huyết ưng nhãn ở một bên, hắn liền chết rồi. Khi Lạc Quý Dương cùng Tàn Báo đều lên tới trên không chiến đấu, Lăng Tiếu đã giải quyết xong chiến đấu. Hắn uể oải nói với Tàn Báo. Thiệt thòi cho ngươi là thiên tôn, ngay cả tên Ngụy Thiên Tôn này cũng không giải quyết được. Thật sự là ném hết mặt mũi của bản thiếu. Ngươi xem một chút bản thiếu gia ở bên này đều giải quyết sạch sẽ rồi. Tàn Báo nghe lời này sắc mặt đều đen lại rồi. Lạc Quý Dương nghe được phía sau có người nói chuyện kinh hãi triệt hoán ra phía sau, hướng Lăng Tiếu nhìn tới. Nhìn thấy Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là trung cấp vương giai liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy đầu lục sắc giao long kia thì bị dọa đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn lại cảm ứng được khí tức của những đồng bạn của mình một chút, phát hiện ra toàn bộ biến mất. Trên mặt đất nhìn lại chỉ có từng bãi máu cùng tàn thi. Là ngươi giết bọn họ? Lạc Quý Dương kinh hãi kêu lên. Người đại gia này, đừng ngạc nhiên, các người không phải muốn tìm hung thủ sao? Lúc trước thiếu môn chủ các người là chính do ta giết, muốn báo thù thì cứ việc phóng ngựa tới đây đi. Lăng Tiếu hết sức nhẹ nhàng đối với Lạc Quý Dương ngoắc bắc ngón tay nói. Trong lòng hắn đắc ý thầm hô. Trái làm long, phải có kim lang, hỏa lân ở giữa, thần nhắn sát thần, ma ngắn diệt ma. Lăng Tiếu không nghĩ tới tạm thời sửa chữa một câu lục cú kinh điển, trở thành đại biểu sau này sau cuộc chiến tranh đại nghiệp của hắn. Lạc Quý Dương cố chấn định, hơi lùi về phía sau, nhưng khi hướng Tàn Báo thoáng nhìn qua quát to. Ma ảnh môn, thú này trọng kiếm môn chúng ta nhớ kỹ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong tay hắn nhiều ra một thứ nện đi ra ngoài. Ầm. Thiên Lôi Tử, một loài đồ bọ tạc lấy thú đan làm giá cả mà luyện chế. Uy lực của nó là căn cứ vào đẳng cấp mạnh yếu của thú đan sẽ có chỗ bất đồng. Có thể nói thú đan càng cao cấp thì luyện chế ra thiên lôi tử có uy lực bạo tạc càng lớn sợ. Loại thiên lôi tử này chỉ có luyện khí sư ngũ giai trở lên mới có thể luyện chế. Luyện khí sư bình thường không có năng lực này. Ở trọng kiếm môn có một vị ngũ phẩm luyện khí sư như vậy. Thiên lôi tử luyện chế không dễ. Hơn nữa hơi không cẩn thận liền luyện chế sai lầm. Một khi thú đan sai lầm sẽ nổ tung, chỉ sợ đến lúc đó luyện khí sư đều phải chết. Ngũ phẩm luyện khí sư của Trọng Kiếm Môn cả đời cũng là luyện chế ra được chừng 10 viên thiên lôi tử loại này, phân phối cho nhóm cao tầng của gia tộc, lấy đó dùng làm bảo vệ tính mạng. Trong tay La Quý Dương ném ra đúng là một viên thiên lôi tử lấy ngũ giai luyện thú đan mà luyện chế ra. Viên thiên lôi tử này nổ tung giống như là uy lực của ngũ giai linh thú tự bạo. La Quý Dương ném thiên lôi tử ra hướng Lăng Tiếu cùng Lam Sắc Giao Long ném tới. Mà Lăng Tiếu không biết đây là vật gì, nhưng hắn ỷ vào có hội thể thần quang của Lam Sắc Giao Long cũng không phải rất e ngại đối phương, như vậy cũng không thèm né tránh. Nhưng mà khi uy lực của thiên lôi tử kia nổ tung, Lăng Tiếu cũng biết mình sai lầm rồi. Cho dù hắn có hộ thể thần quang của Lam Sắc Giao Long bao phủ, cũng bị chấn đến đầu váng mắt hoa, cả người tạc bay ra ngoài. Hoàn hảo Lam Sắc Giao Long thay hắn ngăn được phần lớn uy lực bạo tạc, bằng không chỉ bằng cái đầu tiểu mệnh cường kia cũng đủ để chết rồi. Bên hông của Lam Sắc Giao Long cũng bị nổ đến tổn hại một khối thịt thật to, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Nó trương cái miệng lớn lên không ngừng gào thét, lúc này nó thật sự rất đau rồi. Tàn báo ở không xa lại càng sửng sốt một chút, tiếp theo hét lớn một tiếng. Thiếu gia! Hắn muốn hướng Lăng Tiếu bay qua xem xét đến tột cùng, ai biết Lăng Tiếu chưa ổn định lại rồi mắng to. Mẹ kiếp, còn không mau đem tên tạp chủng kia giết chết cho ta. Thời điểm Lăng Tiếu nói, trong miệng máu tươi phun ra vài ngụm, xem y cơ hồ đã bị nổ tan tành. Hoàn hảo, phần che giấu bộ vị phía dưới còn chưa có dây dụng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Tàn báo nghe được chỉ thị của Lăng Tiếu xoay người hướng La Quý Dương chạy trốn đuổi tới. Thực lực của hắn đã đạt tới thiên tôn giai, tốc độ phi hành không biết so với trước kia nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, tốc độ của đầu lục giai đê cấp huyết nhãn ưng kia so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Huống chi lại chạy trước, để cho tàn báo có chút cảm giác không đuổi kịp. Hoàn hảo, Lam Sắc Giao Long là hoàn toàn bị chọc giận. Nó bắn ra tốc độ đáng sợ của lục giai cao cấp, chỉ trong mấy cái dao động đã đuổi theo gần tới ngàn thước. La Quý Dương quay đầu lại thấy Lam Sắc Giao Long hung hãn, thiếu chút nữa bị dọa đến từ trên lưng ưng ngã xuống. Nhãn ưng, nhanh à! La Quý Dương vuốt đỉnh đầu của huyết nhãn ưng thúc giục kêu lên. Đầu huyết nhãn ưng kia cũng muốn nhanh, nhưng mà nó chỉ có một cặp cánh. Hống! Lam Sắc Giao Long hướng về La Quý Dương cùng huyết nhãn ưng phát ra ba âm công kích đáng sợ. Một người một thú bị chấn đến càng không ngừng lắc lưng lên. Lam Sắc Giao Long đuổi theo tới trước mặt, cái miệng lớn phun ra công kích thủy thuộc tính cường đại. Giang thủy cuồn cuộn kia phảng phất giống như sóng thần cấp 10 bao phủ hết thảy trở ngại trên thế gian, hướng La Quý Dương đánh qua. Một người một thú bị thủy mãng cường đại bắn thành từng mảnh vụn. Lam Sắc Giao Long giết chết địch nhân, gầm thét mấy tiếng đem thú đan của huyết nhãn ưng cùng với kiện linh khí và không gian giới của La Quý Dương chọp vào chảo, rồi phản hồi trở về. Nó hiểu lấy những thứ đồ này hoàn hảo là lúc trước Lăng Tiếu dạy cho nó. Đây là một loại thứ tốt không thể lãng phí, bất kỳ một gã cường giả nào đều có chân tàng, đối với Lăng Tiếu mà nói là một khoản tài phú hiếm có. Hôm nay giết nhiều người của Trọng Kiếm Môn như vậy, đây chính là một đại thu hoạch à. Sau khi Lăng Tiếu để cho tàn báo đem tất cả không gian giới chỉ thu lại, nắm trong tay cũng không phải rất hài lòng nói. Bà thiếu gia xíu chút nữa bị nổ chết, mới thu hoạch cũng ít đổ như vậy, thật là thiệt thòi. Một đám trưởng lão đời trước từ Thiên Tông không xa nhìn thấy thiếu chút nữa tại chỗ bị chấn choáng rồi. Bọn hắn ai cũng nhìn thấy mà thèm thuồng đồ trong tay của Lăng Tiếu. Đây chính là có thể so được với một tòa bảo tàng mô hình nhỏ nha. Tên này còn không hài lòng. Bọn họ đều đang trong lòng thầm mắng. Thiếu tử giả bộ, cẩn thận gặp sét đánh. Nếu như Lăng Tiếu nghe được tiếng mắng của bọn họ nhất định sẽ đắc ý cười đáp. Cả sớm bị sét đánh qua, còn đánh cho lên cấp đây này. Hắn ngừng hống, trong tay ném ra một cái lam sắc hỏa diễm quyền đầu hướng một chỗ Tùng Lâm không xa đánh tới. Đang ở lúc lam sắc hỏa diễm quyền đầu kia muốn đánh tới Tùng Lâm, một đạo quang ảnh thuộc tính chớp hiện lên hỏa diễm kia đánh tan. Trong lòng tàn báo thầm mắng chính mình khinh thường, hướng Tùng Lâm kia truy kích mà đi. Người dấu diễm trong kia cũng là cao minh, không đợi tàn báo đuổi kịp hóa thành một đạo lưu tinh hướng phương hướng xa bay đi rồi. Tốc độ kia quả thực nhanh tới thiểm điện, để cho tàn báo sinh ra cảm giác chỉ có thể nhìn bóng lưng của đối phương. Tiểu Long, đuổi theo hắn cho ta, đừng để hắn chạy. Lăng Tiếu hướng về phía Lam Sắc Giao Long kinh hô một tiếng, cũng hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện đuổi tới. Tàn báo, đây là hai lần đều cảm thấy ném đi hết thể diện rồi. Hắn vừa mới khôi phục chút thực lực, vốn tưởng rằng trong Tây Bắc này không nói là nhân vật vô địch thiên hạ, cũng là người khác cũng không có thể lay động được. Không ngờ, vừa mới rồi thiếu chút nữa để cho người ta trước mặt mình đánh chết Lăng Tiếu, hiện tại còn có người tiềm phục ở phụ cận mà không nhận thấy được. Tiếp đến, lại không kịp đuổi người nọ. Ngược lại là Lăng Tiếu bị thiên lôi tử oanh kích còn có thể giống như Tiểu Cường mà sống bình thường, càng có thể đem địch nhân ẩn nấp ở ngoài ngàn thước cảm ứng được. Hiện tại là Lăng Tiếu cưỡi lam sắc giao long đuổi bắt. Điều này để cho hắn là người hầu thiên tôn giai làm sao chịu nổi. Bất quá hắn đuổi không kịp, cũng phải đuổi theo phía sau, tránh để cho Lăng Tiếu có gì ngoài ý muốn. Chó chết, đây là cái tốc độ gì, thả dựa vào. Lăng Tiếu cưỡi lam sắc giao long đuổi theo đến vạn dặm rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo phía sau, căn bản không có biện pháp rút ngắn khoảng cách với người nọ. Lăng Tiếu trong lòng lo lắng, tên kia không phải là cao cấp thiên tôn đi. Kỳ thật ở lúc Lăng Tiếu đang lo lắng, người nọ phía trước cũng là sợ hãi không dứt, tầm nhấc lên cũng lên tiếng rồi. Ấy, đừng đuổi theo nữa, lại đùa tiếp, lão tử liền hao hết linh lực rồi. Người đang chạy trốn trong lòng thầm than thở. Người này chính là Phong Ảnh mà lão tổ Trọng Kiếm Môn phái tới truy sát hung thủ. Phong Ảnh chẳng qua là danh hiệu của người này, hắn là nửa bước thiên tôn giai phong thuộc tính, là người hầu của lão tổ tông Trọng Kiếm Môn. Hắn sớm tiềm phục ở phụ cận sơn cốc vẫn không bị phát hiện, đó là bởi vì trước kia hắn chính là một ảnh tử thích khách, am hiểu cách truy tung phục kích. Hắn tu luyện có môn quy khí công pháp ẩn đặc khí tức, chỉ cần hắn ẩn nấp, coi như thiên tôn giai cũng khó có thể phát hiện hành tung của hắn. Thời điểm ban đầu hắn ở vương cấp chính là dựa vào môn công pháp này mà ám sát thành công một gã đề cấp địa hoàng. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực ẩn nấp rất khá, đến cuối cùng vì sao bị người khác phát hiện. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới tinh thần thức hải của Lăng Tiếu vô cùng thần kỳ. Trong phương viên mấy ngàn thước, chỉ cần sự vật Lăng Tiếu muốn cảm ứng thì đều khó tránh thoát khỏi tai mắt của hắn. Mà nhờ Phong Ảnh lúc trước chạy tới Tử Tiên Tông, được chủ nhân của hắn ban thưởng cho phong hoa linh khí, bằng không hắn hiện tại liền chết rồi. Phong hoa này là một loại hình linh khí phi công kích hiếm thấy. Loại linh khí này ở Tây Bắc hay Nam Vực đều khó gặp. Nó mặc dù không có đặc tính công kích, nhưng mà lại có giống như là tên của nó, là một chiếc giày linh khí dùng để đề cao tốc độ chạy trối chết. Chỉ cần đi nó vào, coi như là người bình thường cũng có thể đề cao tốc độ lên gấp 2-3 lần. Phong Ảnh chỉ là nửa bước tôn giai, coi như đề cao tốc độ lên 2 cấp, 3 cấp cũng không bằng lam sắc giao long. Nhưng hắn còn phục dụng thêm mấy viên đan dược đề cao tốc độ, đem tốc độ của bản thân thăng lên gấp 5-6 lần. Cái này để cho hắn có siêu cấp tốc độ của cao cấp thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân mà Tàn Báo không có năng lực đuổi theo. Nhưng mà mặc dù tốc độ của Phong Ảnh nhanh đến kinh người, nhưng lam sắc giao long cũng không phải ngồi không. Nó đuổi theo xít sao, không để cho hắn chạy ra ngoài tầm mắt. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa của lam sắc giao long so với hắn nhiều hơn nhiều. Cho dù là bay đến 10 ngày 10 đêm, cũng như cũ là không có chuyện gì. Nhưng mà hắn lại không được, thời điểm hắn hao hết linh lực thì chính là kỳ tử của hắn rồi. Phong Ảnh gấp tới độ giống như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng ứa ra. Một chồng hai người, tổng cộng chạy 2 canh giờ, cũng không biết là bay được bao xa. Tàn Báo ở phía sau bọn họ sớm đã không còn nhìn thấy ảnh tung rồi. Lăng Tiếu càng đuổi càng không nhịn được, muốn dùng tinh thần lực công kích, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không cách nào làm ra công kích hữu hiệu, mặt khác lại không có cường chiêu có thể công kích từ xa. Cho nên đoạn đường này đuổi theo chính là một ngày một đêm. Phong Ảnh cũng không biết trên đường chạy trốn đã ăn không biết bao nhiêu đan dược hồi khí gia tốc, đáng tiếc vẫn hao tổn không qua được sự chịu đựng kinh người của lam sắc giao long. Hắn dừng lại phải khóc lóc cầu khẩn nói: thiếu gia, tha mạng à. Hắn từng ngụm thở hao hển, mồ hôi không ngừng rơi xuống, cả người suy sụp không chịu nổi. Hắn ở trong lòng thề đây là một lần chật vật nhất hắn từ khi xuất đạo tới nay. Lăng Tiếu cưỡi ở trên lam sắc giao long nhìn xuống hắn: tại sao ta phải tha cho ngươi? Chỉ cần người tha mạng cho ta, ta có thể giao ra chân tàng cả đời của ta. Phong Ảnh thấp thỏm, Lăng Tiếu lười nói nhảm cùng hắn, lập tức để cho lam sắc giao long giết chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình làm không được tốt lắm, cho nên là mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.